Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 425, Kanto giải thi đấu rút thăm. Cùng Sanada Jinichiro lẫn nhau thăm dò kết thúc. Tiêu Dạ hai người liền rời đi bóng tennis bộ. Tiến về Rikaidai lầu dạy học. Một mặt đi, một mặt liền nghe Atobe Kigo nói ra. John tiêu hao lớn như vậy sao? Vẻn vẹn mấy cái cầu thời gian. Vừa thoát ly John, hô hấp của ta tiết tấu liền loạn. Tiêu hao thật không nhỏ. Lấy ngươi thể lực tới nói. Đỉnh duy trì thêm 5 phút đồng hồ. Liền sẽ sức cùng lực kiệt. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Nói, bản thân liền là một loại đánh bạc tính chất chiêu thức. Một khi không có thể đánh bại đối thủ. Các loại tự mình không cách nào duy trì lúc. Liền sẽ bị đối thủ trái lại treo lên đánh. Nghe vậy, Atobe Kigo hiểu rõ. Trải nghiệm một lần liền không cách nào quên đi. Loại kia tùy tâm sở dục trạng thái. Muốn làm sao mở ra. Coi người nghĩ như vậy thời điểm. Người liền đã không cách nào mở ra. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Ánh mắt nghiêm túc nói. Sanada mục đích. Đại khái là vì nghiên cứu John đi. Hắn nhất định thử muốn tiến vào John. Nhưng vô luận như thế nào làm. Đều không thể dung chuyển cái kia phiến đại môn một lần. Dừng một chút. Hắn lại nói. John đại môn liền là như thế vô tình. Ngươi càng là muốn mở ra nó. Nó thì càng sẽ không mở ra dù là một tia khe hở. So với ngươi. Hoặc là Sanada. Kabaji khả năng ngược lại lớn hơn một chút. À. Gặp hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Tiêu Dạ trầm ngâm một lát. Làm sơ giải thích. Mỗi người tình huống không đồng nhất dạng. Nhưng đại khái có mấy cái điều kiện cơ bản. Thứ nhất. Đối cái này vận động yêu thích. Thứ hai, kinh nghiệm phong phú cùng kỹ thuật. Thứ ba, không có tạp niệm suy nghĩ. Tỉ như Kabaji Akago no Kokoro. Thứ tư, mở ra cò súng. Tỉ như đối thắng lợi chấp nhất. Thứ năm, nhất cơ bản nhất một điểm. Cần thiên phú. Nghe xong lời này, Atobe Kigo nhịn không được khóe mặt giật một cái. Năm điều kiện, một cái so một cái khó khăn. Về phần ta, có thể bằng vào ý thức của mình tùy ý mở ra. Đó là một loại khác tình huống. Người ngay cả đi đều không có học được. Còn muốn chạy, Tiêu Dạ lắc đầu. Người suy nghĩ nhiều. John giai đoạn thứ hai là giúp người khác mở ra John. Bỗng nhiên, Atobe hỏi. Chuẩn xác mà nói, là kéo theo đồng đội tiết tấu. Để bọn hắn tiến vào một loại gần như John trong trạng thái. Trên thực tế. Cái kia cũng không phải thật sự là John. Ta cũng vô pháp giúp người khác mở ra John. Có đúng không? Chấm ngoặc kép. Đạt được đáp án. Atobe Kigo không tiếp tục hỏi nhiều. Ngược lại nói lên một chuyện khác. Sanada, Lôi, rất khó giải quyết. Người có thể phá giải. Không có cái gì chiêu thức là vô địch. Lĩnh vực của ta có thể làm sơ khắc chế. Lời tuy như thế. Nhưng trên thực tế. Lĩnh vực cũng vô pháp song mỹ khắc chế. Cần đem lĩnh vực tiến hóa một lần. Mới có thể tương đối tốt hạn chế đối phương lôi. Bất quá. Đối phó loại kia cầu. Tiêu Dạ tự nhiên có những biện pháp khác. Đang khi nói chuyện. Hai người đã đi tới lầu dạy học chỗ cửa lớn. Sau đó căn cứ cột mốc đường chỉ thị. Tìm được nhiều truyền thông phòng học. Mới vừa vào cửa. Liền thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Fudomin. Seigaku, Yamabuki, Jinga, Tokyo 5 người đứng đầu đều đã trình diện. Mà trừ cái đó ra, còn có không thiếu còn lại địa khu đội bóng. Mỗi chi đội bóng đều có 2-3 người trước tới tham gia rút thăm nghi thức. Cầu thang thức trên chỗ ngồi. Cách 2-3 mét khoảng cách liền trưng bày một khối bảng hiệu nhỏ. Tiêu Dạ thấy được Hayaway học viện bảng hiệu. Sau đó liền đi tới. Giữa chưa tốt. Mới vừa đi tới địa phương ngồi xuống. Một bên liền truyền đến một đạo tiếng chào hỏi. Tachibana Kippi. Các ngươi cũng quá sớm. Tiêu Dạ mỉm cười chào hỏi. Là các ngươi đã chậm. Hết thảy liền 16 chi đội bóng. Các ngươi là chậm nhất. Tachibana Kippi làm sơ dò xét. Nhìn về phía Atobe Kigo. Hô hấp của ngươi bất ổn. Vừa mới đánh cầu. Hừ. Tham gia một điểm hứng thú còn lại hoạt động thôi. Atobe Kigo hừ một tiếng. Nói xong, hắn liền làm cao lạnh hình, không thèm để ý đối phương. Tiêu Dạ trợn trắng mắt, cũng không hứng thú nói chuyện nhiều, mà là quan sát trong phòng tình huống. Chớ ước chừng hơn 30 người, mỗi chi đội bóng đều phái người tới tham gia rút thăm nghi thức. Có Yamabuki Sengoku Kiyosumi, Minami Kentaro, Seigaku Tezuka Kunimitsu, Oishi Shuichiro các loại. Mơ hồ nhìn lướt qua, Tiêu Dạ thoáng hiểu rõ ở đây phần lớn người trình độ chi đội ngũ kia là ai. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới hàng trước nhất hai người. Đó là Chiba Rokkaku học. Chấm ngoặc kép, Tachibana Kippi hỗ trợ giải thích nói. Năm nay Chiba vẫn như cũ là hai chi đội bóng. Rokkaku cùng Kasumi Jai. Nói xong, hắn lại giới thiệu một chút còn lại đội ngũ. Tokyo 5 chi đội bóng tự nhiên không cần nhiều lời. Kanagawa huyện 4 chi đội ngũ. Rikaidai, Shirukuka, Aihara Daiichi, Jose Sonan, quận Chiba 2 chi đội ngũ. Rokkaku, Kasumi Jai, Tochigi huyện 2 chi đội ngũ. Chewiang, Suyaku, Y 4 tiếng, Saitama huyện 1 chi đội ngũ. Gasan, huyện Yamanashi 1 chi đội bóng. Ikari, Gunma huyện 1 chi đội ngũ. Okuchi sao, trở lên, hết thảy 16 chi đội bóng. Mỗi một chi đội bóng, nhìn đều cũng không tệ lắm. Tiêu Dạ sờ lên cái cằm, khẽ cười nói. Về phần đến từ Tokyo Jinga Trung học, thì bị hắn không nhìn. Đại khái là nhàn, Tachibana Kippi lại nói tiếp. Đáng lưu ý chính là Chiba Rokkaku. Chấm ngoặc kép, nhưng mà. Lời nói đến, nhiều truyền thông cửa phòng học đột nhiên bị mở ra. Một tên hơn 40 tuổi trung niên nam tính giáo sư đi đến. Người thật giống như đến đông đủ. Đầu tiên hoan nghênh tới tham gia Kanto giải thi đấu rút thăm nghi thức. Một mặt đi đến bục giảng. Nam giáo sư một mặt trầm giọng nói ra. Không lãng phí mọi người thời gian. Đầu tiên công bố 4 chi hạt giống đội. Nói xong. Nam giáo sư mở ra trong tay chế độ thi đấu biểu 4-6 đem treo ở trên bảng đen. Đệ nhất hạt giống Rikaidai học phụ thuộc trung học. Loại thứ hai tử Hayaway học viện. Loại thứ ba tử Rokkaku học. Loại thứ tư tử Saisun Gakuen. Trở lên 4 chi hạt giống đội bóng phân biệt thuộc về ABCD 4 tiểu tổ. Nam giáo sư nói tiếp. Không cần rút thăm. Tiêu Dạ nhìn kỹ một chút chế độ thi đấu biểu. Cái này 4 chi đội ngũ danh tự đã trước một bước viết ở phía trên. Về phần còn lại địa phương, thì là trống không? Rikaidai số 1 vị, A tổ, Hayaway số 5 vị, B tổ, Rokkaku số 9 vị, C tổ, Seigaku số 13 vị, D tổ. Nói cách khác, tại tứ cường thi đấu trước đó, cái này mấy chi đội ngũ là sẽ không gặp nhau. Tiếp đó, bắt đầu rút thăm nghi thức. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.